Ta mang siêu thị xuyên về cổ đại nuôi tể tướng. Chương 255. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là nghĩ đến tương lai mình phải làm người trên vạn người, nàng ta lại cố đè nén những cảm xúc đó xuống, khẽ ho một tiếng, nói: "Cảm ơn tẩu tử, muội đi dọn cơm đây." La Vân Khỉ cũng không để ý đến sự khác thường của Tô Ly Nhi, bởi Hàn Dung cứ líu díu hỏi đủ thứ bên cạnh, khiến nàng chẳng còn tâm trí nào quan sát người khác. Gần một năm nay chung sống, La Vân Khỉ đã coi Hàn Dung như con ruột, có thời gian liền chơi đùa cùng bé, hoặc dạy bé nhận chữ. Hàn Dung cũng hết mực thân thiết với nàng, có món ngon gì cũng đòi tẩu tử nếm trước rồi mới chịu ăn. La Vân Khỉ càng thêm yêu quý tiểu cô nương. Ăn cơm xong liền ôm bé kể chuyện linh tinh. Chẳng bao lâu đã dỗ bé ngủ say. Ngẩng đầu thấy phòng Hàn Diệp vẫn còn sáng đèn. Nghĩ đến việc hắn bên ấy luôn không đốt lửa, nàng khẽ thở dài. Không rõ là hắn thật sự sợ ấm quá thì khó học, hay tiếc củi không dám đốt. Trời đông giá rét, không đốt lửa thì làm sao chịu nổi. Phải rồi, mai phải may cho hắn một chiếc áo choàng bông. Tối đọc sách còn có cái mà che lạnh. Nghĩ ngợi vu vơ một lúc, nàng cũng chìm vào giấc ngủ. Mấy ngày sau đó, La Vân Khỉ đều bận rộn lo liệu cho cửa hàng mới. Hôm ấy, nàng đang dặn dò thợ mộc cách đóng quầy, chợt thấy Phương Lộc Chi khoác áo choàng chống gió bước vào. Phía sau là Hoàng Oanh Oanh bọc kín mít. La Vân Khỉ thoáng kinh ngạc: "Phương công tử, sao ngài biết ta ở đây?" Phương Lộc Chi ngoảnh lại, đưa tay chỉ Tô Ly Nhi đang đứng ngoài cửa: "Là Ly Nhi cô nương nói cho ta biết, nói nàng sắp mở một tiệm ma lạt thang, vậy chẳng phải từ nay về sau ta có phúc ăn rồi sao?" Thấy dáng vẻ hào hứng của Phương Lộc Chi, La Vân Khỉ mỉm cười: "Đó là lẽ đương nhiên, đến lúc ấy ta sẽ lập riêng cho công tử và hoàng cô nương một tấm thẻ VIP. Suốt đời ăn ma lạt thang miễn phí." Phương Lộc Chi thoáng sửng sốt: "Thẻ VIP là vật gì?" La Vân Khỉ không nhịn được, khẽ bật cười: "Là danh xưng khách quý của tiệm ta đó." Hoàng Oanh Oanh nghe vậy thì mừng rỡ: "Vậy thì thật hay, chẳng hay tiệm của La Tỷ bao giờ mới khai trương?" La Vân Khỉ đáp với nụ cười ôn nhu: "Cũng chẳng lâu nữa, chậm nhất 3 ngày, mọi thứ đã chuẩn bị gần xong cả rồi. Đến lúc đó, hai vị nhất định phải đến nha." "Nhất định tới." Phương Lộc Chi cúi đầu, chợt thấy có mảnh gỗ vụn vương trên tóc La Vân Khỉ, liền đưa tay gỡ xuống. "Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn, La Vân Khỉ giật mình, vội lùi lại một bước. Phương Lộc Chi cầm mảnh gỗ, vội nói: "Thật có lỗi, thấy vật này dính trên tóc cô nương, ta bất giác ra tay." La Vân Khỉ khẽ liếc mắt nhìn Hoàng Oanh Oanh, thấy nàng vẫn giữ nét mặt bình thản, không chút giận dữ, lúc ấy nàng mới thầm thở phào. Chỉ là trong lòng lại có chút nghi hoặc, ở chốn cổ đại này, biểu ca biểu muội thường là phu thê tương lai. Hoàng Oanh Oanh bắt hẳn cũng đã nhận ra Phương Lộc Chi có tình ý với mình, vậy mà nàng lại không hề tỏ vẻ ghen tuông sao? Thấy La Vân Khỉ liếc nhìn mình, Hoàng Oanh Oanh cũng quay lại nhìn nàng, ánh mắt đẹp rạng rỡ, hàm chứa tiêu ý: "La tỷ, có cần chúng ta giúp gì không?" "La tỷ đâu dám làm phiền hai vị, chỉ là tiệm còn chưa xong, chưa có chỗ ngồi tử tế, để hai vị đứng mà trò chuyện, thật là thất lễ." "Không sao cả, cùng lắm vài ngày nữa là xong, bọn ta sẽ ghé lại sau." Nói đoạn, Hoàng Oanh Oanh kéo tay Phương Lộc Chi ra ngoài. "Cũng đã một lúc lâu, chúng ta nên về thôi, không thì cứu phụ lại mắng huynh nữa đó." Phương Lộc Chi gật đầu, chắp tay cáo từ rồi bước ra cửa. Vừa ra ngoài, Hoàng Oanh Oanh hừ một tiếng: "Nếu không có ta, huynh đừng hòng được ra ngoài gặp La tỷ." Phương Lộc Chi quay lại chắp tay: "Đúng vậy, đa tạ biểu muội." Theo dõi Mèo Cam Mập tại fanpage Mèo Cam Mập. mèo cam mập đã chuyển qua nhà riêng. Mèo cam F.com, Hoàng oanh oanh liếc chàng một cái. Toàn nói lời khách sáo, mua châm hoa cho La tỷ mà chẳng thấy cho ta một cái. Nếu muội thích, ta đi mua ngay, gần đây chi huyện quản rất chặt, dẫu gì cũng sắp tới kỳ thi hội, nếu không lấy danh nghĩa Hoàng oanh oanh làm lý do, hắn đâu dễ gì được ra khỏi phủ. Đương nhiên không dám làm nàng phật ý, Hoàng oanh oanh tức giận dậm chân. Đợi ta nhắc mới mua thì còn nghĩa lý gì? Vậy thì mai ta lén đi mua tặng muội, vì muốn gặp La Vân Khỉ. Phương Lộc Chi đành hết mực dỗ dành tiểu biểu muội này. Bỗng dưng Hoàng oanh oanh dừng bước, sắc mặt nghiêm lại, lạnh giọng hỏi, ta muốn hỏi huynh một câu nghiêm túc, nếu Hàn công tử thi đỗ Trạng Nguyên, huynh định sao, lẽ nào còn muốn đoạt La tỷ từ tay người? Dù có đoạt được, chúng ta khi ấy chẳng phải cũng sẽ phải phân rõ ai làm lớn, ai làm nhỏ hay sao? Cách chương.